Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, xác nhận nhị thất có hệ thống. Nhị thất trong mắt xoay chuyển, tựa tại nghĩ nát óc, vài giây sau nói ra, pháo binh liền trường hướng doanh trưởng báo cáo. Báo cáo doanh trưởng, địch nhân quá giảo hoạt, chỗ khuất quả thực để ngươi không tưởng được. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Doanh trưởng một cái tát qua đi. Ngu xuẩn, hướng cái kia không tưởng tượng được địa phương nã pháo a. Hạ khắc, ha ha ha ha, Hình Phúc, ha ha ha ha, Phó Thư Bảo, ha ha ha ha, đây là thực lạnh, mà lạnh bên trong lại thực khôi hài. Là bọn họ trước mắt nghe qua nhất lạnh chê cười. Ngô Tiện Tâm bên trong dùng mình, bưng chén rượu lên buồn một ly. Ha ha ha, rốt cuộc để cho ta thắng một hồi. Nhị thất vui vẻ, cười to ba tiếng. Ta và các ngươi nói, ta nơi này chuyện cười còn có một cặp đâu, có thể đem các ngươi đông chết. Vậy ngươi lại nói mấy cái? Hạ khắc hết sức vui mừng nói. Nhị thất bùm bùm lại nói vài cái. Cầm hạ khắc bọn họ ba cười cơ bụng đều đi ra rồi. Lại lạnh vừa buồn cười. Nhưng mà Ngô Tiện lại không cười được. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định nhị thất là hệ thống có được người. Mà hắn chính là tối hôm qua mua sắm chính mình cái kia 3 bản 10 vạn cái hệ liệt cầu nhà giàu. Rốt cuộc bị hắn phát hiện một cái hệ thống có được người. Ngô Tiện cao hứng đồng thời lại tâm sinh cảnh giác. Hắn thậm chí không dám tại nhị thất trước mặt lộ ra sơ hở. Không dám làm hắn biết mình cũng có hệ thống. Tính tình cẩn thận nhưng hắn cần thiết bảo trì nên có cảnh giác. Tạm thời không thể cùng nhị thất ngả bài. Trực tiếp đến hỏi hắn có là cái gì hệ thống. Nhưng có một chút Ngô Tiện có thể khẳng định. Nhị thất hệ thống tất nhiên không có hắn hệ thống cường đại. Bằng không đồng dạng thân là một cái treo bức. Nhị thất liền sẽ không hỗn đến đánh đường ca đã bị gia tộc lưu đày nông nỗi. Hắn đã từng dùng mạnh bà chi nhãn xem qua nhị thất đi qua. Nhị thất từ nhỏ đều không có cái gì luyện võ thiên phú. Một mực đều là bị khi dễ phế xài. Trừ bỏ bị gia gia thiện vị ở ngoài. Gia tộc huynh đệ tỉ muội đều cảm thấy hắn là đỡ không nổi tường phế xài. Bởi vì cái này nhị thất phản giết hắn đường ca tin tức mới lệnh gia tộc chấn kinh tứ tòa. Ai cũng không nghĩ tới phế xài sẽ phế bỏ một cái thiên tài. Có thể thấy được nhị thất ở trước đó. Hoặc chính là vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Hoặc chính là ngẫu nhiên được hệ thống nghịch tập phế xài danh hiệu. Lấy Ngô Tiện đối nhị thất hiện có giải tới xem. Người trước khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc liền tính hắn là gia tộc công nhận phế tài. Đều làm theo có thể ỷ vào gia gia thiên vị kiêu ngạo. Nếu là cái thiên tài, khẳng định là không có khả năng cất giấu bị khi dễ. Nói tóm lại, nhị thất trên người khẳng định có được hệ thống. Mà không lâu sau, nhiều nhất 1-2 tháng trước sự tình, Ngô Tiện quyết định đi một bước xem một bước. Dù sao hiện tại đã biết nhị thất bí mật. Về sau hắn đa lưu tâm quan sát, tất nhiên có thể chậm rãi khai quật hệ thống khác huyền bí. Một bàn năm người ăn uống uống không sai biệt lắm thời điểm. Hai thất chiêu tới người phục vụ kết sổ sách, cũng không ai cùng hắn đoạt. Nhưng phía sau đi hát karaoke phía trước mọi người nói tốt bình quán phí dụng. Phó thư bảo ngoại trừ, bởi vì là vốn chính là cho hắn thực tiễn. Nam sinh chi gian rất đơn giản, chuyện gì nói như thế nào tới, không tồn tại sẽ bởi vì là nhỏ tới nhỏ đi tiền nháo mâu thuẫn. Cái này cũng là vì cái gì Ngô Tiện ba người bọn họ cùng hạ khắc tồn tại chênh lệch giàu nghèo. Nhưng dĩ vãng một năm lại chơi thành hảo huynh đệ nguyên nhân. Năm cái tiểu ca nhóm đi phụ cận một nhà KTV, muốn một cái bao xương nhỏ. Lại muốn một ít bia cùng hoa quả và các món nguội. Sau đó bắt đầu các loại sói chu. Một cái ký túc xá tập thể ngũ âm không thế nào trọn vẹn. nhưng gào phi thường hăng say. Hải đến không được, nhưng là mọi người trong lòng cũng đều có chừng mực. Phó thư bảo hôm nay không thể uống nhiều. Sáng sớm ngày mai phải tập hợp đi quân đội, cho nên uống không sai biệt lắm thời điểm. Năm người liền kề vai sát cánh trở về trường học, trở lại ký túc xá. Nhị thất trực tiếp bò lên trên Ngô Tiện giường, chết sống đêm nay đều muốn cùng hắn đẩy trên một cái giường ngủ. Ngô Tiện bất đắc dĩ, đành phải phân nửa trương giường cho hắn. Ngươi đừng cảm thấy ủy khuất, tiểu gia ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng người khác đẩy một trương giường đâu. Nhị thất nói, Ngô Tiện ha hà, nói thật giống như ta liền cùng người khác chen qua một trương giường. Ngươi đẩy liền tễ, nhưng có thể hay không đừng cùng ta ngủ một đầu. Không được, ta sợ ngươi chân xú huân ta. Nhị thất kiên định lắc đầu, Ngô Tiện ta hắn liếc mắt một cái, là chính ngươi chân quá xú sợ huân ta đi. Nhị thất mặt đỏ lên, mất tự nhiên phiên cả người, đưa lưng về phía Ngô Tiện. Này, nhìn thấu không nói toạc, còn là bạn tốt hảo đi. Ngô Tiện, tắt đèn, tất cả mọi người nằm xuống. Hạ Khắc tiếp đón Ngô Tiện một tiếng, Ngô Tiện bấm tay một đánh. Trong phòng ngủ nháy mắt, ở giữa lâm vào hắc ám. Nhị thất âm thầm tâm nói, hảo nghiêu bức công pháp. Hắn vẫn luôn có một nghi vấn, Ngô Tiện trên người rõ ràng không cảm giác được nguyên khí dao động, nhưng lại rõ ràng có thần bí chỗ lợi hại. Quan sát lâu như vậy, trước sau nhìn không thấu hắn rốt cuộc là tu hành giả vẫn là thức tỉnh người. Đau đầu, đoán không ra cũng nhìn không thấu. Nhị thất đơn giản không nghĩ, dù sao về sau ở tại một cái ký túc xá, tổng có thể nhìn ra chút gì. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tại Giang Đô cái này thành thị phồn hoa, tổng có một vài chỗ ở một ít bí ẩn người, không ai biết tên của bọn hắn, không ai biết nghề nghiệp của bọn hắn, thậm chí không ai biết trụ sở của bọn hắn cất giấu bí mật gì. Thẩm Thanh Nguyệt gõ cửa mà nhập, đi vào, hướng tới trà bàn sau thân ảnh hơi hơi khom lưng, quả lão, lão giả hơi hơi nhất tiếu. Ý bảo nàng ngồi, Thẩm Thanh Nguyệt ngồi xuống. Hội báo nói, triệu trưởng quầy đã cầm thanh hoa từ đồ rửa bút sự tình đã điều tra xong. Quả lão, ngài đoán xem cát lão đồ đệ là ai? Nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ là ta nhận thức nhưng lại không tưởng tượng được người. Lão giả nói, Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi điểm hạ cằm. Nói ra, là Ngô Tiện, Nga. Lão giả đáy mắt quả nhiên hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Sau đó lại có chút khó hiểu. Ngươi điều tra tư liệu bên trong, tựa hồ không có tra được hắn còn sẽ dám bảo. Đúng vậy, Thẩm Thanh Nguyệt thừa nhận nói. Đây là sơ sót của ta. Không phải ngươi sai. Lão giả xua xua tay. Nói ra, trên người của hắn có rất nhiều bí mật. Cái này cùng gia gia của hắn cùng ba ba đều rất giống. Từ một điểm này cũng có thể mặt bên chứng minh suy đoán của chúng ta không có sai. Ngô Tiện chính là Ngô gia truyền nhân. Thẩm Thanh Nguyệt mắt sáng rực lên một chút. Xin chỉ thị nói, quả lão, chúng ta đây muốn hay không chính diện cùng Ngô Tiện tiếp xúc một chút. Trước không vội, tiếp tục bí mật quan sát. Có lúc cần thiết, trước thử, lão giả chỉ thị nói. Vâng. Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi gật đầu. Lão giả lại hỏi, gần nhất ngươi cùng hắn có liên hệ sao? Gần nhất không có, Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu nói, ta không tốt mạo muội liên hệ hắn. Bất quá ta đã tại Giang Đô Đại học phụ cận một nhà phòng khám nhận lời mời công tác. Ta sẽ dùng một loại tự nhiên biện pháp tiếp cận nàng. Thẩm Thanh Nguyệt làm sự tình lão giả thực, yên tâm, gật đầu nói. Vất vả, đây là ta phân bên trong chi sự. Quả lão, ngài nhiều chú ý thân thể. Ta đi về trước, Thẩm Thanh Nguyệt khom người. Đứng dậy rời đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.